Rằm tháng bảy là ngày con Phật về với nhau, lòng rất hân hoan, nhắc nhau hành hiếu chăm ngoan, dặn nhau cuộc sống quen toàn nghĩa ân. Vừa thế giới muôn phần khăn khó, thân phận người bé nhỏ tầm thường, nếu không biết sống yêu thương, chỉ còn lại đó con đường khổ đau. Xin theo Phật tìm cầu giác ngộ, với ước mong cứu độ chúng sanh. Pháp màu vô ngã thanh bình, từ bi trí tuệ câu kinh nhiệm màu, xin gửi đến tinh cầu kỳ diệu, lòng biết ơn của triệu tấm lòng. Nước về từ những dòng sông, gió về từ những cánh đồng xa xăm. Trên mặt đất hạt mầm vương dậy, trên mắt người nhìn thấy tương lai. Trời cao biển rộng sông dài, chở che cuộc sống muôn loài thân thương. Rừng xanh thắm thiên đường hạ giới, nơi cội nguồn phát khởi con người. Chim bay thú chạy lá tươi, người cho người những tiếng cười hân hoan. Bầu khí quyển bảo toàn sự sống, gió đem về những bóng mây hồng. Mưa tuôn trên khắp ruộng đồng, sớm xuân nắng đẹp chiều đông sương mờ. Đêm chân chất trăng mơ đầu núi, dưới chân đồi dòng suối uốn quanh. Sông reo bờ các biển xanh, ven hồ nước mát đất lành hoa rơi. Ôi trái đất nghìn đời như thế, yêu muôn loài như mẹ yêu con. Bao dung độ lượng sắc son, dẫu bao dẫu bề mỏi mòn không phai. Nhưng người đã đổi thay tất cả, tự mình gây tai họa cho mình. Tham lam thù hận chiến tranh, đang yên bình bồng biến thành khổ đau. Mấy người biết u sầu than khóc, khi thấy rừng tan tóc hoang tàn. Suối khô cạn giữa đại ngàn, nắng soi tìm lại màu xanh chẳng còn. Vì hướng thù người bọn rút hết, những tài nguyên cạn kiệt thiên nhiên. Làm cho khí quyền nóng lên, làm cho người cất tiếng rên đêm trường. Xe nhà khói trên đường mù mịt, càng đi nhiều càng giết lẫn nhau. Điện đèn phung phí đêm thâu, biết đâu trai đất bạc màu xác xơ. Băng tan chảy hai bờ địa cực, biển dâng lên xóa mất ruộng vườn. Rất nhiều bệnh tật tai ương, bỗng nhiên xuất hiện khó lường trước sau. Ai thấu hiểu nỗi đau của đất, bởi vì đâu biến mất màu xanh. Vì đâu sức nóng tăng nhanh, vì đâu sông cạn cây cành khô khan. Hãy góp lại muôn ngàn tiếng hát, nói lên lời khao khát yêu thương, tặng cho sông núi đại dương, tặng cho rừng thầm thiên đường trần gian. Xin cúi xuống biết ơn trái đất, với tấm lòng chân thật thiết tha. Ngước nhìn mây nước bao la, càng yêu quý lắm ngôi nhà của nhau. Xin hãy hứa với nhau son sắt, sẽ giữ gìn trái đất thiêng liêng. Bỏ đi ích kỷ tư riêng, bỏ đi thù hận ưu phiền tham lam. Sống đơn giản không làm tổn hại đến thiên nhiên vĩ đại dấu yêu. Không phung phí chẳng dùng nhiều, áo cơm điện nước mọi điều chung quanh. Bao công sức để dành tu tập, vượt khỏi vòng ngã chấp trầm luân. Yêu thương vạn loại xa gần, chúng sinh mãi mãi vẫn cần có nhau. Xin tinh tấn chuyên sâu thiền định, hiểu sát thân bản tính vô thường. Có gì đâm luyến vấn vương, tiếc gì giấc mộng đêm trường hư vô. Lòng kinh Phật không bờ không bến, từ nghìn xưa mãi đến nghìn sau. Một lòng ghi khắc ơn sâu, thiên liêng chánh pháp khổ sầu biến tan. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kệ nhớ ơn cha mẹ. Nước sông đó có nguồn mới chảy, hạt thóc kia có cây mới lên. Phàm phu cho đến thanh hiền, vì không cha mẹ làm sao nên người. Trong 10 tháng mặt xanh da bụng, vì nuôi con bụng móng lưng eo. 3 năm bú mớm nâng niu, cam sai mẹ chịu hẫm hiu mẹ buồn. Hai bầu sữa nước nguồn khôn vĩ, dạ thương con xá kể nhọc nhằn, đêm đông ấm niệm ủ chăn, chiếu giường ấm ước dành thân mẹ nằm. Năm canh những âm thầm với bóng, mong cho con trống lớn nên người, hệ tháng hè như nấu như sôi, tay xoa tay quạt mồ hôi đầm đìa. Hàm răng cũng thường khi biển xỉa, đài gương soi cũng để bụi mờ, xuống xanh mấy chỗ đã già, trời cao biển rộng khôn mà vì ơn. Còn cha phải tìm cơm lo áo, vì con lo quần áo đơn mền. Một ngày dần một lớn lên, tìm thầy tìm bạn bút nghiêng học hành. Dạy ăn nói cho thành khuôn phép, đạo làm người dạy biết sâu nông, lại lo dựng vợ gả chồng, gây cơ lập nghiệp nói dòng mai sau. Vì con phải mưa dầm nắng dãi, vì con nên chẳng ngại nhọc nhằn, vì con bớt ngủ khoáng ăn, vì con thương xót băn khoăn đêm ngày. Công đức nặng xem tày non thái, đạo làm con ta phải biết ơn, thức khuya phụng dưỡng chuyện cần, đem lòng hiếu kính song thân mới là. Khi ăn ở ra vào hầu hạ, nhung nhang thường hòa nhã vui tươi, không may trái nắng trở trời, tìm thầy tìm thuốc đêm ngày dưỡng nuôi. Mùa nóng nực không ngơi tay quạt, tiếp hàng đông sắp đặt màn trắng, đừng điều quý vợ hơn thân, nặng bên tình ái nhẹ phận cụ lao. Gương hiểu hạnh kể sao cho siết, muôn điều lạnh hiếu liệt đầu tiên, kìa như vua thuận đại hiền, bởi tùy thuận ý chẳng phiền lòng cha. Ông mẫu tử xương xa rẹt mướt, mảnh áo lâu cảm được lòng từ, chốn con nuôi mẹ chuyện xưa, kìa ông quách cử trời cho lọ vàng. Chẳng qua đấng anh hùng hào kiệt, hiếu có tròn sự nghiệp mới cao, huống người thoát cõi trần lao, công ơn cúc dục nỡ nào lãng quên. Vứt bỏ tâm thân hèn chẳng đói, quyết một điều ân ái bước ra, sắc trần chẳng chút nhộm quá, giàu sang trò ảo vinh hoa chuyện đời. Chi lục độ cần chăm gắn gọi, chữ tứ ân thúc gọi luôn tai, vì mình thoát cánh trần ai, mẹ cha thẳng được liên đại tiêu giao. Đấng đại giác kể bao nhiêu kiếp, vì sinh thành dù chết cũng cam, một liền dốc một hiếu tâm, thần thông đạt đạo ấn thâm trả đền. Mẹ ngục tốt trở nên tịnh độ, con như ngài mới hậu mới cao, bà la môn thắt sanh vào, là ngài địa tạng má đào là thầy. Gãy tích trưởng ra tay cứu mẫu, ngọc minh châu soi thâu cõi đời, kiếp sau lại trở làm người, giả tên quan mục đứng ngồi nghiêm trang. Thích trưng ca mẹ mang tội bao, vào ngục ngài hóa đạo sinh thiên, dọc lòng tu đạo cần chuyến, mới là đại hiếu báo đền ơn sâu. Hiếu thế tục chỉ hờ cơm nước, hiếu xuất gia giải thoát luân hồi, dùm khuyên tất cả mọi người, báo ơn nên tỏ chớ sai lầm đường. Khuyên cha mẹ ngày thường niệm Phật, miệng hằng nên nói thật ăn chay, chúng sanh nghiệp sát đừng gây, tu hành thập thiện trong cái phúc lành. Dù một kiếp chưa thành chánh giác, sống nhân lành quả chắc có phen, làm con phải dứt trần duyên, tu hành gắn gọi báo đền ơn sâu. Khỏi mang tiếng cạo râu cắt tóc, không thẹn thân khoác phúc điền y, tinh thần cần phải tu trì, giữ giới định huệ quý y tham thiền. Rồi ra thành Phật chứng tiên, cửu hiền độ được báo liền tứ ân, mấy lời thầy dạy ân cần, Nam mô sinh tịnh độ Bồ Tát Ma Ha Tát. Sám công cha. Luân hồi sinh tử khôn cùng, sắc thân trong cõi bụi hồng phù du. Nhớ cha đức độ nhân từ, thương con căm chúc cũng như mẹ hiền. Cuộc đời chìm nổi bao phen, cha không theo gót bon chen đua đòi. Mọi điều nhân nghĩa rạch rồi, nên thường cam chịu thiệt thòi vô thân, thương con lo lắng xa gần, vì con ăn học muôn phần hy sinh. Lắm khi khổ nhọc quên mình, tâm thân không thiết tận tình chăm lo, thấy con siêng học gầy gò, thường nên nhắc nhở chăm lo ân cần. Chắc chiêu mọi chuyện tiễn tần, chẳng chè chẳng rượu chẳng năng bạn bè, cả năm chẳng hội không hè, bạc bại không thích đam mê không màng. Cửa nhà từ chỗ bần hàng, cần cù ráng sức cho ngang bằng người. Đời cha kham khổ nhiều rồi, nên cha chỉ thích con vui học hành. Mọi điều khó nhọc đau thành, để con vững chí nên danh với đời. Bấy lâu con vẫn nhớ lời, sống sao cho được ra người đâu quên. Thà cam nghèo của nghèo tiền, dẫu vì bất chính cha khuyên đừng làm, vâng lời mọi việc đường hoàng, chúng con nay vẫn nghèo nàn như xưa. Lời danh như áng mây đưa, rồi ba tấc đất hơn thua ra gì, chúng con thực sự kém chi, kỹ sư bác sĩ có gì thiếu đâu. Chỉ vì giáo dục ân sâu, nên mình đơn giản cháo rau qua ngày, nhớ lời cha dạy xưa nay, bỗng dưng lệ thấm mất cây mũi lòng. nhân lành cha mẹ gieo trồng, chúng con bùng bón buồn trọn mãi sau, trước ngôi tam bảo đề đầu, nguyện cầu cha mẹ sống lâu an lành, mọi điều phước đức viên thành, cầu mong Phật độ vãng sanh cõi trời. Sám nghĩa mẹ. Luân hồi trong kiếp ba sinh, sắc thân trôi nổi mong mên bên già, nay con quỳ trước Phật Đà, nguyện cầu cho mẹ tuổi già an vui. Nhớ chuyện cũ thấy bụi người, mẹ cha làm lũ cả đời lòng đông, nuôi con tận tụy hết lòng, cho con ăn học vô cùng công lao. Nuôi con năm tháng bù đầu, biết bao khổ nhọc dài dầu nắng mưa, giặc dài chiều tối sớm trưa, gạo đông chưa được thì chưa về nhà. Thương con mẹ chẳng nề hà, thức khuya dậy sớm thật là đã đoan, lụa là trâu chuột không màng, cả đời làm lũ ráng làm cho con. Vì con thân thể hao mòn, vì con mẹ chẳng phân son bao giờ, nuôi con mong mỏi từng giờ, trong con khôn lớn như chờ quả ra. Ốm đau cũng chẳng nể hà, chắc chưa tận tiện để mà nuôi con, mọi điều khéo léo trong nom, mẹ thường thu vén vuông tròn trước sau. Ru con mẹ hát cả dao, như là hương vị mía lau ngọt ngào, nhẹ nhàng âm điệu thánh tao, đã từng thấm liệm ăn vào tim con. Mẹ không áp dụng roi đòn, nhưng lời mẹ nói lại còn hơn cơ. Mẹ không roi vọt bao giờ, mỗi lời mẹ nói tựa hòa thơ ra. Những lời ý nhị thật thà, lại còn thấm mắt hơn là mưa to. Mỗi lần khuyên nhủ dặn dò, những lời mẹ dạy là pho truyền kỳ. Mỗi lần luân lý ra thì, mẹ dùng tục ngữ khác gì hiền nhân, những lời dạy bảo ân cần, chúng con nguyện mãi ghi tâm thực hành. Suốt đời cha mẹ ở lành, chúng con vẫn nguyện tận tình nói theo, nhận lành cha mẹ từng gieo, chúng con trân trọng dẫu nghèo không buông. Nay Vũ Lan cúng dường tam bảo, nguyện Phật Đà phước báo mẹ cha, yên vui hạnh phúc tuổi già, đến hội trăm tuổi sanh qua cõi trời. Sám báo hiếu mẫu thân. Bảo ân nghĩa trọng vô biên, huyền đường nay đã hình tiền xa chơi, dương trần con chịu mồ côi. 24 thảo chưa bồi dưỡng sinh, nhớ cao đất rộng trời dài, sông sâu bể thẳm non đòi cách xa. Mẹ hiền khuất dạng trong nhà, bỏ con thơ dại vào ra một mình. Đau lòng vì nỗi tử sinh, nhớ thương từ mẫu dứt tình biệt ly. Cháu con sầu thảm ai bi, ra vào chẳng thấy dung nghi hẳn. Trời cao đất thẳm có hay, mẹ con xa cách càng cây càng phiền. Con còn vui sống triền miên, mất mẹ gan ruột đảo điên muôn phần. Tháng ôi từ mẫu thâm ân, biết đo tìm kiếm phân vân đêm ngày. Nhớ ơn cúc dục cao dày, bây giờ chỉ thấy linh đài lạnh tanh. Sớm khuya lặng lẽ một mình, vắng sau quạnh trước bóng hình mẫu thân. Dưỡng sanh non biển sanh bằng, cứu mang mười tháng già hằng lo âu. Nhiều khi am tự khấn cầu, cho con mạnh khỏe ngày sau nối dòng. Khi con vừa mới lọt lòng, ba năm bù mơm ấm bồng trên tay. Mẹ cha vất vả đêm ngày, trong con mau lớn chẳng nại công lao. Nhất là những lúc ốm đau, mẹ cha khổ cực không sao nghĩ bàn. Thuốc thang luống chịu cơ hàng, thấy con mạnh khỏe hân hoan vui mừng. Khuyên con ăn ở có chừng, nào là trai gái giữ thuận nết na. Dạy con khắp hết việc nhà, mẫu từ tư hiếu thuận hòa nên danh. Bây giờ nhìn nấm mồ xanh, mồ đầy cỏ mọc chung quanh mịt mùng. Mà về nhà thấy dạng chân dung, đèn hương khói tỏa nhớ cùng mẫu thân. Nhớ mẹ đau khổ muôn phần, tìm đâu gặp đặng mẫu thân dễ dàng. Lòng con thương nhớ khóc than, cơm dân bà bạc vái vang mẹ dùng. Làm sao trả thảo bao ân, đôi hàng châu lụy tuôn dòng thở than. Đêm thâu giấc mộng mơ màng, giật mình thức giấc bàng hoàng năm canh. Mẹ đã về chốn Diêm Thành, bỏ con dương thế cam đành xót xa. Ruột đau từng đoạn thiết tha, nhớ thương từ mẫu lễ xá khôn cầm. Năm canh con trẻ đang nằm, áo khô nước mắt ướt dầm như mưa. Hồn về chinh suối xa đưa, Diêm La quỷ sứ ngư lừa gớm ghê. Suối vàng cũng gọi là quê, ai ai không khỏi đọa về khổ thân. Làm con báo hiếu chuyên cần, nguyện cầu Phật tổ ôi thần cứu ra. Ngày nay thiết lễ trai gia, lòng thành cầu Phật Di Đà chứng minh. Quan Âm thề chi đồng thinh, Đức Ngài Địa Tạng độ hình mẫu thân. Hà xa chư Phật long thần, phóng quang tiếp dẫn mẫu thân thượng trình. Hương hồn về chốn Phật đình, sáng vạn chính phẩm hóa hình ngồi trong. ngồi trên phẩm báu hư không, nương theo chân Phật thông dông lạc thành. Mẹ đã về cõi vô sanh, tội tiêu nghiệp dứt quả lành muôn năm. Lạy cầu chư Phật từ tâm, Di Đà thọ ký hồn âm trọn lành. Nguyện hồn về chốn lạc thành, chứng ngôi bậc thối vô sanh đời đời. Cầu cho hồn đẳng thánh thời, hộ trì tạng quyên đến nơi đạo tràng. Tụng kinh lễ Phật cầu an, phát tâm tu niệm lạc ban, mau về. Sám bao hiếu phụ thân thành, tâm bao hiếu con quỳ. Phụ thân nay đã biệt ly dương trần, con chưa đáp được mười ân mà nay cha đã qua phần còn đâu. Nhắc thôi thêm thầm thêm sầu, làm con chưa trọn được câu sanh thành. Từ nay cha đã khuất hình, trước sau vắng vẻ gia đình quạnh hiu. Bỏ con thơ dại chích chiêu, đâu còn như sống mà kêu con về. Công lao khó nhọc nhiều bề, đêm ngày lo lắng nặng nề vì con. Bao năm nuôi dưỡng hao mòn, chăm nom nuôi trẻ đâu còn rành ráng. Lắm lần cầu nguyện vai vang, cho con khôn lớn nên đàn công danh. Rồi nay con được trưởng thành, chưa hề báo đáp công sanh phần nào. Sanh thành dưỡng dục cù lao, gia đình gánh nặng làm sao an nhàn. Sợ con liêu lỏng xa đàn, sợ vì bến hoãn lại càng lo âu. Cha không lên gác xuống lầu, bỏ con vất vả đồng sâu nắng hè. Cha không xuống ngựa lên xe, bỏ con đôi rách chịu bề lang thang. Cha không dư giả bạc vàng, bỏ con khốn khổ cơ hàng liệu tranh. Nuôi con dạy dỗ học hành, miệng cho con đặng trưởng thành nên danh. Thương con cha bỏ sao đành, nay vì số phận cha đành biệt ly. Nhỏ còn thơ dại biết chi, lớn khôn mới rõ cha thì vậy không. Từ nay hết đợi hết trong, thi hài cha gửi ra đồng cỏ xanh. về thăm đâu thấy dáng hình bàn hương văn vẽ đèn xanh nhang tàn. Lòng con thương nhớ thở than cơm dân bà bác phái vạn cha về chứng cho con cháu đồng quỳ nguyện cha về chốn điên trì lạc ban. Thành tâm con lập trai đàn nhờ ơn Phật tổ chứng đàn khai kinh, con hầu chư Phật chứng minh Địa Tạng Bồ Tát thương tình độ vong. Con nay cầu nguyện hết lòng cầu cho từ phụ thoát vòng khổ luân, mới là đáp được thâm ân ơn cao như núi nghĩa bằng biển sâu. Thành tâm khẩn nguyện cúi đầu từ bi tiếp dẫn xin cầu vãng sanh, nguyện cho hồn được an lành đồng về cực lạc đồng sanh sen vàng. Nam mô Tịnh Độ Lạc Ban độ vong hồn đặng Tây Phương Mau Về. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. không mời từ bi gia hộ. Con quỳ lạy Phật Thích Ca trở về lại Phật cầu xin mẹ già. Thân ca Đức Phật Phật qua mẹ ngươi tội nặng sâu xa nghiệp hành ta truyền cứu tế pháp lành nơi cần cầu tăng chúng tình thanh chúa quyền cầu cho phụ mẫu hiện tiền ơi lục thân quyến thuộc bình bảy ơi đời ơi phụ mẫu đã qua ơi về ơi trời hướng phước sáng đọa hào quang vui chơi thông thả thanh ngày rằm tháng bảy lập đàn trai tăng sắm cơm trăm món đồ ăn trái cây ngũ quả dọn tiền láng buồn phân minh cúng dường tam bảo cầu kinh chưa tăng tình giới trang ơi cầu cho thí chủ trai đàn tâm hạnh thiện định vãi vang chúc nguyện thân đệ khổ bảy ba cõi sanh trơn trọn lành. Một liên đại hiếu tu hành, báo ơn phụ mẫu nên danh độ đời. Nguyện cầu thí chủ Pháp phương thứ nhất Di Đà lớn thay, cảm oai Đức Phật cao dày. Hoa sen chính phẩm độ nay phạm tình, con xin có Phật gửi mình một bề cải giữ theo lành mà thôi. Phước lành bằng chút mày trời lá gắn làm cho trọn lòng con chẳng rời. Nguyện đồng niệm Phật độ người, cầu cho cảm ứng theo thời hiện ra. Mãn duyên thấy Phật Di Đà, Tây phương coi Phật sáng lòa mắt con. Kẻ nghe người thấy tiếc ôi, khiến cho ai nấy lần hồi tu theo rõ đường sanh tử các điều. Y như Phật nguyện dắt diều chúng sanh, dứt lòng phiền não mê tình, không lường phép nhiệm nguyện hành học tu. Thể nguyện đổ hết phàm ngu, điều nên đạo Phật ngao du giúp đời. Lòng này chẳng dám lãng rơi hư không, dù hết nguyện con còn hoài. Nguyện cho cây cỏ đá chay, bò bay bay gửa các loài thung dung. Một là nguyện Phật thần thông, chứng minh đệ tử thành công lâu dài. Hai là nguyện lại Như Lai, cầu cho già trẻ gái trai làm lành. Ba là nguyện phát chí thành, cúng dường ta tam bảo tử sanh khỏi nàng. Bốn là nguyện dứt nghiệp oan, vừa qua biển khổ ba đường thoát ra. Năm là nguyện học thiền na, bạn lành nương cây thầy tà lánh xa. Sáu là nguyện Phật nói ra, xoay vần chánh pháp khắp tòa đặng nghe. Bảy là nguyện Phật chở che, ở đâu dạy bảo người nghe tỏ lòng. Tám là nguyện Phật ở chung, mấy lời Phật dạy học cùng với nhau. Chín là nguyện trước nhớ sau, thuận theo thế tục giảm đau trái người. Mười là nguyện khắp trong đời, xoay mình lướt tới thẳng đời lạc ban. Mời dẫu cho ngàn tư muôn chung một thời của đời trả lại cho đời giàu sang mà khỏi lời danh biến mấy cho đầy lòng ai chờ ham chen lấn đua bơi cũng đừng ý sức cái tại là xong dương trần biến mến trăng trong người xa vào chốn bụi hồng làm chi hay theo chánh lý mà suy cho thấu đạo vô vi đạo thường tu hành sớm tôi lo lường đừng ham những cảnh vô thường thế mà kêu lớn càng tan sáng nhiều chia bằng tìm chốn tiêu diêu nương theo cõi Phật khỏi điều thị phi nhìn lòng mà hai chữ từ bi sớm trừ vọng niềm hiếu kỳ từ sanh A Di Đà Phật chứng minh tâm mà quy mạng phù sanh chẳng cầu căn lành phước huệ trồng sâu rõ thông mùi đạo nhiễm màu lắm thấy hoa sen thượng phẩm cao dày tây phương tịnh độ định ngày vãng sanh ai ơi gắn chỉ tu cho máu kết quả quốc thành thắng qua chung con phát nguyện thiết tha cầu về cực lạc